Bạch Nhã Thiên không đợi cô trả lời tiếp tục nói. Nhã Hân vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net